Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 198, cục cưng à chạy đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Giả, hình như là trang phục buổi trình diễn ngày mai xảy ra vấn đề, cần sửa gấp bởi vì em tương đối hiểu chị Ninh Y, mà bây giờ chị Ninh Y đang là tiêu điểm được mọi con mắt đổ dồn vào, không thể rời đi, vì thế mới bảo em chạy đến một chuyến. Hana lộ rõ vẻ sốt ruột, buổi trình diễn ngày mai rất quan trọng với Ninh Y, có thể nhận được sự xem trọng của nhiều công ty hay không, show lần này chiếm một phần không nhỏ. Đang yên lành, trang phục trình diễn sao lại xuất hiện vấn đề? Diệp Văn Ninh khó hiểu nhìn Hana. TSEONE và TO không phải đều có nhân viên chuyên bảo vệ trang phục cho ngày diễn hôm sau à, đây chính là chỗ kỳ lạ. Nếu như trang phục biểu diễn bị hủy, vậy show ngày mai cũng sẽ hỏng bét. Chuyện này đối với chị Ninh Y mà nói là tổn thất lớn, danh dự cũng sẽ bị trượt thẳng xuống dốc. Diệp Văn Ninh cảm thấy rất kỳ lạ, đang yên đang lành trang phục biểu diễn sao lại xuất hiện vấn đề. Chắc hẳn đã có người ngấm ngầm giở trò bên trong. Ừ, Hana, em nhanh đi đi, lát nữa cũng không cần đón chị đâu, chị tự mình trở về, chị nghĩ chuyện trang phục lần này không phải 1-2 giờ là có thể giải quyết được. Chuyện này, chị Ninh Y, một mình chị trở về, em không yên tâm đâu. Em đấy, giống như bà quản gia vậy, yên tâm đi, về đến nhà chị sẽ gửi tin nhắn cho em. Hana do dự nhìn Diệp Vãn Ninh, nhưng, đừng nhưng gì nữa, không phải đang gấp à, nhanh đi đi, chuyện trang phục biểu diễn quan trọng hơn. Dạ, vâng, vậy chị Vãn Ninh có việc gì thì nhớ phải gọi điện thoại cho em đấy. Hana lập tức được tài xế đưa về phía tòa nhà công ty TSEONE. Không biết cô Ninh Y có rảnh không nhỉ? Có thể mời cô khiêu vũ một điệu được không? Khiêu vũ, Diệp Vãn Ninh sửng sốt lập tức khéo léo cự tuyệt. Cảm ơn sự yêu mến của anh, nhưng tôi cảm thấy hơi đau đầu. Thực ngại quá, cô Ninh Y, khiêu vũ là một môn vận động, nói không chừng có thể giảm bớt cơn đau của cô. Người đàn ông lộ ra vẻ háo sắc đánh giá Ninh Y một vòng, lên tiếng lần nữa. Không bằng, để tại hạ đứng ra, giúp cô Ninh Y làm dịu bớt cơn đau. Chuyện này, Diệp Vãn Ninh không ngờ lại có gã đàn ông không thức thời như vậy. Không làm phiền anh, tôi muốn đến bên nghỉ một lát là được. Cô từ chối đã đủ rõ ràng, nhưng gã này lại vẫn không biết tốt xấu. Anh ta nhìn Diệp Vãn Ninh hao háo. Không phiền, sao có thể phiền được, tôi vô cùng bằng lòng. Nào, cô Ninh Y, đừng từ chối ý tốt của tôi chứ. Tôi, bàn tay của anh ta đang muốn ôm lấy vòng eo thon mảnh của cô chính vào lúc này, một cánh tay rắn chắc đã ôm cô vào lòng trước. Cục cưng, muốn chạy đi đâu? Hù, Diệp Văn Ninh trước tiên hơi hốt hoảng, nhấc mắt nhìn gương mặt cương nghị điển trai, cô thu hồi lại tầm mắt lộ ra ý cười. Tiêu, không biết anh đây đang chuẩn bị. Lục Thừa Tiêu lời còn chưa nói xong, gã đàn ông nhìn thấy anh, lập tức chạy còn nhanh hơn thỏ. Tổng giám đốc Lục. Không, không có gì, tôi vốn muốn mời cô Ninh Y làm đại diện sản phẩm mới của công ty chúng tôi. Gã đàn ông tự giải thích trước thấy Lục Thừa Tiêu toát ra hơi thở lạnh lẽo, toàn thân anh ta không kìm được run rẩy. Cách chương.